Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, người xấu đến, đầu xuân, trời sáng khí trong, ánh mặt trời rất tốt, phản xuân hàn đã qua đi, thời tiết càng ngày càng ấm áp, Đào Lâm mấy ngày nay có chút bận, một bên chiếu cố Tam một đứa trẻ, một bên còn muốn chỉ đạo bọn họ luyện tập dị năng. May mà Thường Cười cùng Dài Hoan ở năm sau đều học xong đi. Chỉ cần xem điểm, cũng là không có gì trở ngại. Hơn nữa có Thường Nhã này tiểu tỷ tỷ ở, nàng đích xác bớt lo nhiều lắm. Thường Nhã rất biết chuyện, tuy rằng chính mình vẫn là một đứa trẻ cũng đã hiểu được chiếu cố đệ đệ muội muội. Ở dị năng biến hóa hình thái mặt trên, ba cái căn cứ nhân không ai có thể so sánh, Đào Lâm cũng có kinh nghiệm. Cho nên Đào Lâm luôn luôn phụ trách chỉ đạo, thường xuyên ba cái căn cứ chạy. Nàng đi đâu, đứa nhỏ liền theo tới thế nào. Ngày đó sau, Thường Cười cùng Dài Hoan hảo giống càng thích dán nàng. Mẹ, Đào Lâm quay đầu nhìn đến Dài Hoan hướng chính mình phương hướng đi tới. Hắn đi đã thực vững chắc, chính là đi nhanh, tiểu đoạn chân khó tránh khỏi theo không kịp, siêu siêu vẹo vẹo, luống cuống tay chân, Đào Lâm đi mau hai bước đón nhận đi, ôm lấy hắn, như thế nào, mẹ, mẹ, không tốt, Thường Nhã chạy tới, thở phì phò, chỉ vào bên ngoài nói, có người xấu, nào có người xấu, Đào Lâm cười cười. Vẫn chưa để ở trong lòng, đem nàng ôm vào trong lòng. Có người xấu trong lời nói, mẹ giúp ngươi đánh chạy được không? Thường Nhã liên tục gật đầu, túm Đào Lâm thủ liền hướng đầu tường thượng đi. Mẹ, ngươi mau tới, người xấu lập tức liền đến, đứa nhỏ này còn đỉnh có ý tứ. Đào Lâm cũng không kiên trì, đi theo nàng trèo lên đầu tường. Cầu vồng căn cứ tường trải qua gia cố cùng khuếch khoan, so với phía trước đầu tường còn muốn rộng mở. Hiện tại chạy xe tải cũng không có vấn đề gì. Thường Nhã trèo lên đầu tường, chỉ vào xa xa, mẹ, ngươi xem monster. Đào Lâm phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy thiên địa mênh mang, tràn đầy mờ nhạt nhan sắc. Còn là đầu xuân, đúng là xuân noãn nảy mầm mùa. Khả toàn bộ thế giới nhưng không có một tia sinh cơ. Cũng không thấy được nhìn đến một gốc cây lục nha. Một cái kỳ quái ý niệm ở nàng trong óc chợt lóe mà thệ. Nhất thời không có thể bắt đến. Mẹ, ngươi thấy được sao? Thường Nhã tùng quần áo của nàng. Ngươi xem, kia mặt trên thật nhiều trứng thối. Đào Lâm lắc lắc đầu. Được rồi, ta đã biết. Mẹ sẽ giúp ngươi đánh chạy bọn họ. Ngươi đi về trước ngoạn được không? Mẹ, Đào Lâm. Đúng lúc này, Hoa nhỏ ôm Thường Cười chạy đi lên, chạy đến đầu tường bên cạnh, hướng xa xa nhìn lại. Kia trương vĩ đại đĩa tuyến trên mặt tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Đến, bọn họ thật sự đến. Hoa nhỏ như thế chính xác, Đào Lâm thì không dám vui đùa xem. Bận xuất ra kính viễn vọng hướng xa xa xem không biết, tập trung nhìn vào, Đào Lâm chỉ cảm thấy da đầu nhất ma. Trên cây, dưới tàng cây, thổ địa thượng, kia chẳng phải cái gì mờ nhạt màu đất, mà là một cái chỉ màu vàng sâu. Sâu đều có ngón út một nửa phẩm chất, chính trên mặt đất mấp máy. Một cái liên một cái hướng căn cứ phương hướng dựa đi lại. Hoa nhỏ, cảnh báo, lập tức kêu Thư Dĩnh đi lại. Hoa nhỏ sớm ấn vang cảnh báo. Thư Dĩnh đi Thanh Long căn cứ, còn chưa có trở về. Đúng vậy, năm sau, Thư Dĩnh sở làm băng lăng khung đỉnh có chút thành tựu liền. Nàng kêu Thư Dĩnh đi Thanh Long căn cứ đi bố trí. Cần 3-4 thiên thời gian, Đào Lâm theo không gian xuất ra một cái đại loa. Sâu đột kích, mọi người lập tức chuẩn bị tốt. Sở hữu dị năng giả làm chiến đấu chuẩn bị. Kết giới dị năng giả lập tức hồi phòng thủ vị, bảo hộ căn cứ. Đào Lâm may mắn phía trước Khắc Long rất nhiều chính mình. Mặc dù không nói chiến lực có rất cường đại, nhưng là cộng lại, tốt xấu có thể sử dụng kết giới đem căn cứ bao trùm. Ít nhất trong thời gian ngắn có thể khả để bảo vệ căn cứ. Ở hơn nữa có Đào Lâm chỉ huy, bọn họ tưởng công tiến vào cũng không đơn giản như vậy. Đào Lâm đem Thường Nhã cùng Dài Hoan đưa cho Hoa Nhỏ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần quản, bảo hộ bọn họ ba cái. Xem nàng kia nghiêm túc nghiêm cẩn, dứt khoát kiên quyết vẻ mặt, Hoa Nhỏ bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Đào Lâm đây là muốn liều mạng. Đào Lâm, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho. Đào Lâm thôi Hoa Nhỏ đi xuống dưới, nhanh đi lầu chính mái nhà. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo hộ bọn họ. Hoa Nhỏ bị thôi đi xuống dưới, vừa đi vừa nói chuyện. Đợi chút, ngươi có biết kia là cái gì sâu sao? Ngươi có biết thế nào đối phó bọn họ sao? Cái gì? Đào Lâm suy nghĩ một chút, như là giỏi bọ, không là cái gì giỏi bọ, đó là đại cái thực não tuyến trùng mẫu trùng. Hoa Nhỏ dùng đại lá cây bảo vệ tam một đứa trẻ. Này đó mẫu trùng so với trùng sau còn lợi hại. Ngươi xem bọn hắn trưởng so với thực não tuyến trùng muốn thô dài là đi. Đó là bởi vì chúng nó trong thân thể đều là thực não tuyến trùng. Loại này mẫu trùng ở dựng dục hoàn thực não tuyến trùng sau, hội tự bạo mở ra. Một khi tự bạo, thực não tuyến trùng tựa như vỡ đê nước sông chen chúc mà ra. Lợi hại mẫu trùng, một lần tự bạo có thể đem một khối nhất M bình phương địa phương đều chiếm mãn. Đào Lâm, ngươi có biết này có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Một cái sâu nhất M bình phương, kia nhiều như vậy sâu. Nếu tự bạo trong lời nói, chẳng phải là muốn hình thành trùng hải đem toàn bộ căn cứ bao phủ. Ở tinh tế lý, có một loại cách nói kêu trùng chiều, nói chính là này đó mẫu trùng. Bọn họ lấy trăm cái vì tạo đội hình, mỗi lần xuất phát đều là trăm cái tạo đội hình hoặc là hơn 1000 tạo đội hình. Làm chúng nó gặp được tinh cầu sau, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tự bạo, thôn tính tiêu diệt chiếm lĩnh này tinh cầu. Một cái sâu không đáng sợ, nhưng là thiên thiên vạn vạn sâu thì phải là đại sát khí. Chính như mùa thu Lý Châu Chấu bình thường, nơi đi qua, khỏa lạp vô thu, hoa màu đều bị cắn thực sạch sẽ. Này đó thực não tuyến trùng không ăn hoa màu, nhưng là bọn hắn ăn nhân. Này đó sâu cùng những người đó phía trước gặp được sâu cũng không đồng. Bọn họ không chỉ chui miệng vết thương, gì một chỗ bọn họ đều chui. Có thể là ngươi lỗ tai, ngươi cái mũi, ánh mắt ngươi, gì một chỗ. Đào Lâm chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, da đầu nhất ma, thiếu chút nữa ghê tởm mói ra. Ngươi như vậy nói, rất ghê tởm. Đừng ghê tởm, chạy nhanh chuẩn bị đi, ta lưu lại, có thể giúp ngươi. Hoa Nhỏ bước nhanh đi đến tường thành bên cạnh. Ngươi hẳn là may mắn, này đó sâu ở tinh tế lý tốc độ nhưng là rất nhanh, nhưng là đến trên lục địa sẽ chậm không ít. Nói xong, Hoa Nhỏ buông tam một đứa trẻ, dùng đại lá cây bảo vệ bọn họ, sau đó đem dây mây đặt ở cạnh tường. Dây mây dọc theo tường bắt đầu vô hạn duyên thân, giống như dây thường xuân bình thường. Rất nhanh đã đem toàn bộ căn cứ tường mặt bao trùm hoàn thành. Tốt lắm, như vậy hẳn là có thể ngăn trở một chút chúng nó tốc độ. Đào Lâm, ngươi phải gọi bọn họ nhanh chút hoàn thành phòng ngự. Nhớ kỹ một cái góc chết đều phải lưu, liền ngay cả căn cứ tường thể khe hở đều không cần lưu. Nếu không trong lời nói, chúng ta thực khả năng thất bại trong gang tấc. Hoa nhỏ nói xong, vô lực tựa vào Đào Lâm trên vai. Hắn hoa lá trở nên can lui, dường như bao nhiêu năm không bị mưa dễ chịu bình thường. Hoa nhỏ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta có chút hao phí tinh lực. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi có thể hảo. Hoa nhỏ cười ân ủi Đào Lâm Money. Đào Lâm cũng không kịp nghĩ nhiều, xuất ra nhất túi tinh hạch đưa cho nó. Ta biết này đó không đủ, nhưng là có một ít còn hơn không. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi bận. Hoa nhỏ bưng tinh hạch, một mảnh lá cây nâng lên bọn họ, đưa bọn họ đặt ở trước mắt. Dưới ánh mặt trời, tinh hạch giống như xinh đẹp kim cương bình thường, lóe thất thải quang mang. Hắn chậm rãi đặt ở Thường Nhã trong lòng. Lưu cho mẹ ngươi đi, nàng nhất định dùng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.